Comic, tối cường phản phái, tác giả, Marvel vương giả, thực hiện, thư viện báo, chương 10, y học đề. Tô Thánh ôm lấy Harley Quinn bả vai nhìn xem Barbara, ánh mắt toát ra lửa giận rất có thống mạ chính. Mình một trận tư thế không khỏi phốc suy một tiếng cười. Ngươi cười cái gì? Chiếm xong tiện nghi liền nói với ngươi không quan hệ. Ngươi chính là tên hỗn đản. Bại hoại, cặn bã, Barbara nổi giận đùng đùng mắng lên. Hiển nhiên Tô Thánh trả lời để cho nàng phi thường nổi nóng. Ta là hỗn đản, bại hoại, cặn bã, không có vấn đề, nhưng cái này cùng ngươi có quan hệ gì? Tô Thánh híp mắt, cười tủm tỉm nhìn xem Barbara, ta vì cái gì cười? Bởi vì ngươi bộ dáng bây giờ cùng nói là nàng bất bình lại càng giống là bị ta chơi chán sau vứt bỏ. Quán phụ, nhưng ta thực sự nghĩ không ra lúc nào cùng ngươi phát sinh qua quan hệ còn từ bỏ ngươi. Tuy nhiên ta rất có thể sẽ làm như vậy. Ta mới sẽ không cùng ngươi cái này hỗn đản phát sinh quan hệ. Barbara nổi giận mắng, Tô Thánh nhún nhún vai xem thường nói. Cho nên, ngươi là tới tìm ta hỗ trợ cứu vớt Gotham hay là đến mắng ta? ... Barbara trong nháy mắt tắt máy lại không cam tâm nói ra. Ngươi đừng đắc ý, cũng không phải là không phải ngươi không thể. Thiếu ngươi ta có thể giống vậy cứu vớt Gotham. Ngươi không thể. Tô Thánh bàn tay chỉ hướng Barbara. Bình tĩnh nói ra, lần trước ngươi dùng loại kia kém chất lượng phương pháp tìm ta chính là muốn cho ta giúp ngươi cứu vớt Gotham ứng phó bên hoặc là tìm được tàn phế Batman. Nhưng kết quả không vui, thuận tiện nhấc lên, một hồi ngươi rời đi thời điểm đừng ném cái gì bom khói. Vẽ vời cho thêm chuyện ra còn lãng phí tài nguyên, mặt nạ rơi phía dưới. Barbara sắc mặt không ngừng biến hóa, đã có bị Tô Thánh giễu cợt xấu hổ giận dữ. Còn có Batman tàn phế chấn kinh, Batman tàn phế, hắn là làm sao biết chuyện này? Rõ ràng có thể nghênh ngang trực tiếp xuất hiện lại vẫn cứ muốn trước chạy tới nóc nhà hoặc là âm. Ám nơi hẻo lánh giả vờ thần bí. Đây là Batman thói quen. Ngươi cũng giống vậy, cho nên thời gian qua đi nhiều ngày. Ngươi không tiếc bại lộ thân phận tới tìm ta để Gotham người phát hiện còn có một cái Batman. Vì sao? Hoặc là ngươi hoàn toàn chắc chắn không quan tâm để cho địch nhân có chỗ phòng bị. Hoặc là các ngươi đã cùng đường bí lối không còn cách nào khác. Xét thấy Batman tổn thương hiện, tại hẳn là còn chưa tốt ngươi lại tìm đến ta. Kết quả cũng chỉ có một. Dựa vào ngươi, dựa vào các ngươi căn bản không có nắm chắc cứu vớt Gotham. Cho nên nhất định phải tới tìm ta hỗ trợ. Tô Thánh nhìn xem Barbara khẽ cười nói, cho nên ngươi bây giờ không nên hảo ngôn khuyên bảo. Bà quỷ tín bái cầu ta giúp ngươi sao? Là ai cho ngươi dũng khí đối với ta chửi ầm lên? Lương tĩnh như sao? Harley Quinn tò mò nói tiếp. Lương tĩnh như là ai? Một cái ngâm du ca giả. Thông qua tiếng ca có thể giao phó người khác dũng khí. Tô Thánh thuận miệng nói. Còn có dạng người này? Harley Quinn kinh ngạc gật đầu không hỏi tới nữa. Barbara không biết nói gì. Nàng không nghĩ tới Tô Thánh phân tích như vậy thấu triệt. Lần trước sau khi tách ra Barbara cũng không có đem Tô Thánh sự tình nói cho phụ thân Gordon. Bởi vì nàng cảm thấy có chút mất mặt, nhưng theo thời gian đưa đẩy thế cục càng ngày càng hỏng bét. Phụ thân Gordon quyết định tập hợp tất cả lực lượng áp dụng hành động thời điểm Barbara mới không. Thể không nói Tô Thánh sự tình, thương pháp tinh chuẩn. Hoa địa vi doanh Tô Thánh, Gordon tự nhiên cũng nghe qua, nữ nhi thực lực, hắn cũng biết, dù sao cùng Batman học nghệ nhiều năm, nghĩ đến Tô Thánh so nữ nhi của mình còn lợi hại hơn Gordon tự nhiên động tâm tư. Cứu vớt Gotham công dân càng nhiều càng tốt, cao thủ càng nhiều càng tốt, cho nên mới có một lần này Barbara tìm đến Tô Thánh sự tình. Trước khi đến Barbara lần nữa khuyên bảo bản thân không nên tức giận. Vì cứu vớt thành thị, cứu vớt nhân dân nhịn một chút. Kết quả không nghĩ tới mới vừa nhìn thấy Tô Thánh liền phá công. Hô, chấm ngoặc kép, Barbara thở dài ra một hơi nhìn xem Tô Thánh, miễn là ngươi chịu giúp ta môn cứu vớt Gotham. Ta nguyện ý giải thích với ngươi, ngươi bức này đại nghĩa lăng nhiên vì thành thị hy sinh bộ dáng. Thật đúng là quá vô sỉ. Tô Thánh nhịn không được vỗ tay tán dương, ta không đáp ứng ngươi có phải hay không liền không? Xin lỗi, mắng ta liền bạch mắng. Barbara muốn giải thích lại bị Tô Thánh phất tay cắt ngang, đừng có gấp giải thích. Lời xin lỗi của ngươi với ta mà nói có cũng được mà không có cũng không sao. Muốn cho ta hỗ trợ? Có thể, trả lời ta một vấn đề. Ngươi hỏi, Barbara trầm giọng nói, Tô Thánh khóe miệng giơ lên cười xấu xa nói, đệ đệ ta đột nhiên sốt cao không lùi. Thân thể cứng ngắc, ta không biết làm sao xử lý. Sau đó ta dùng sức lay động hắn thân thể nghĩ thầm đệ ngươi nhất định phải kiên trì lên. Về sau hắn bắt đầu run rẩy cùng nôn mửa. Ta giúp hắn đem nôn lau sạch sẽ sau hắn lại bắt đầu tinh thần ngốc trệ. Uể oải suy sụp, co lại thành một đoàn. Xin hỏi đây là cái gì bệnh? Đây coi là cái gì? Y học đề. Barbara nghĩ tới rất nhiều khả năng lại như thế nào cũng không nghĩ đến Tô Thánh vậy mà ra một đạo y học đề, sốt cao không lùi, thân thể cứng ngắc, nôn mửa sau uể oải suy sụp. Đây là cảm mạo hay là bị cảm nắng? Hay là nói đạo đề này có bẫy dập? Barbara cẩn thận một lần nữa thẩm đề lại không phát hiện có cái gì bẫy dập. Do dự một chút nàng nói ra. Nếu như ta đáp đúng ngươi liền giúp chúng ta cứu vớt Gotham. Là, nếu như ta đáp sai đây, còn có tiếp theo đề. Barbara suy tư chốc lát, là cảm mạo sao? Chúc mừng ngươi, chấm ngoặc kép, Tô Thánh nhoẻn miệng cười. Đáp đúng, vậy mà đáp đúng, còn tưởng rằng sẽ có cái gì bẫy dập không nghĩ tới vậy mà thoải mái như vậy. Barbara gánh nặng trong lòng liền được giải khai lại nghe thấy Tô Thánh tiếp tục nói. Đáp sai. Barbara ánh mắt kinh ngạc. Nếu như không phải cảm mạo làm sao là cái gì? Đáp án dĩ nhiên là cái gì? Suy tư hồi lâu không có đầu mối. Barbara nhịn không được hỏi. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S. Ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.